Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ trong sắc trời lờ mờ, cả không trung gió nổi mây phun, có cảm giác mây đen ngập trời. Trong không gian cuồng phong rít gào không ngừng, từng đạo phong nhận từ bốn phương tám hướng phá không lao ra. Mỗi một đạo phong nhận đều xuyên thủng không gian, tạo thành từng vết nứt không gian đen kịt, phóng về phía một đạo thân ảnh xinh đẹp cách đó không xa. Trong không gian cuồng phong che khuất bầu trời, có một đạo thân ảnh xinh đẹp mềm mại đang bay nhảy giống như một con hồ điệp đang bay múa. Cổ tay trắng ngần biến ảo, từng đạo năng lượng nhanh chóng phóng ra ngăn cản từng đạo phong nhận. Trên người thân ảnh xinh đẹp kia lúc này còn có một kiện khải giáp cổ xưa. Kiện khải giáp này màu xanh trắng, điện mang khiến cho tim đập nhanh không ngừng chợt lóe, mang theo khí tức mênh mông vô cùng khuếch tán, khí tức ngập trời chấn động nhân tâm, bên trong còn có khí tức khiến cho linh hồn người ta rụt rè. Có vô số phong nhận nhanh chóng bắn ra. Trong phong nhận rậm rạp chằng chịt xuyên thủng không gian, trong đó có một đạo phong nhận rơi vào thân ảnh mềm mại kia, bổ vào khải giáp hộ thân màu xanh trắng của nàng. Thân thể xinh đẹp uyển chuyển này dừng lại, xuyên thủng không gian, mang theo vết nứt không gian đen kịt. Tuy rằng quang nhận không đánh nát kiện khải giáp thần dị này, thế nhưng lực lượng chấn động cường hãn cũng khiến cho thân thể xinh đẹp này sau khi dừng lại, trong đôi môi đỏ thắm lập tức phun ra máu tươi. Dung nhan tuyệt mỹ bắt đầu tái nhợt. Thân ảnh tuyệt mỹ dừng lại, không có một chút do dự nào. Trong đôi mắt giống như bảo thạch có tình mang bắn ra, cổ tay trắng ngần uốn lượn. Trong đôi tay thon, tổng cộng có 9 đạo lưu quang giống như lưu tình bắn ra, lập tức rơi vào 9 phương vị trong không trung. 9 đạo lưu quang này bắn ra, cả không gian rung chuyển giống như trời rung núi chuyển. Phong nhận che khuất bầu trời, cắt nứt không gian, đến nữ tử tuyệt mỹ này, không ngờ lại vô cùng kỳ dị, biến mất. Không gian dừng run run, tất cả biến mất không thấy gì nữa, không gian lờ mờ cũng sáng lên. Lúc này mới có thể thấy rõ, không gian này chính là một hạp cốc cực lớn. Trong hạp cốc có một cái đàn cổ bảy màu đang xoay quanh giữa không trung. Đàn cổ tỏa ra ánh sáng rực rỡ, linh hồn mênh mông chấn động tràn ngập. Không thể nghi ngờ, đây ít nhất cũng là một kiện hồn linh khí thiên cấp thượng cổ. Từ khí tức nhìn lại, thậm chí khí tức so với hồn linh khí thiên cấp thượng cổ còn cường hãn hơn nhiều. Đạo thân ảnh xinh đẹp này cũng xuất hiện rõ ràng trên hạp cốc, trên người mặc khải giáp màu trắng xanh, phong cách cổ xưa, thân thể thướt tha, đủ để khiến cho người ta nam nhân trong thiên hạ mơ màng. Trong khải giáp cổ xưa này chỉ lộ ra một khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt giống như bảo thạch màu đen. Ánh mắt của nữ tử này đang kinh ngạc nhìn cái đàn cổ bảy màu đang lơ lửng trên thiên không. Nữ tử tuyệt mỹ này đúng là thánh nữ tử yên của thiên địa các. Nếu như hai người Dương Quá và Lục Tâm Đồng có mặt ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc, bởi vì khải giáp trên người tử yên cùng với khải giáp mà hai người đạt được trong thiên địa tháp lại giống nhau như đúc. Thiên hồng nhiếp hồn cầm. Đây là khí tức đứng đầu thiên địa các. Đây là vật mà tiền bối thiên địa các đời thứ nhất ở viễn cổ mang vào thiên trụng. Tại sao lại xuất hiện trong hạp cốc này? Đôi mắt xinh đẹp của Tử Yên nhìn lên đàn cổ bảy màu trên không trung, lập tức nhận ra lai lịch của chiếc đàn cổ này. Từ ghi chép trong các, thứ này chính là thần khí mạnh nhất đứng đầu thiên địa các, đồn rằng thậm chí còn vượt quá cấp độ thiên cấp. Là ai? Đột nhiên Tử Yên bỗng nhiên quay đầu lại. Từ xa xa sau lưng của nàng, không biết từ khi nào đã xuất hiện một lão già gầy gò. Người này tuổi chừng 60, khuôn mặt xấu xí, người mặc một bộ trường bào rộng thùng thình, giống như đạo bảo vậy. Từ khí tức trên người lão già này có thể mơ hồ thấy được, linh hồn chấn động tràn ra, chứng minh người này là linh đế, thực lực cấp độ còn không có thấp. Lúc này, lão già kia đang dùng đôi mắt tham lam nhìn vào cây đàn cổ bảy màu trên thiên không. Nghe thấy lời nói của Tử Yên, lúc này lão già mới nhìn về phía Tử Yên, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ giống như lưu ly, khí chất giống như tiền tử. Lão già này lập tức có cảm giác giống như thất hồn lạc phách. Thần khí thật là bất phàm, hồn linh khải giáp bất phải, xem ra vận khí của ta hôm nay không có tệ. Trong đôi mắt nhỏ của lão giả kia hiện lên sự dâm tà không thèm che giấu. Ánh mắt liên tục quét lên quét xuống thân thể Tử Yên. Rất rõ ràng, khi nhìn hồn linh khải giáp trên người Tử Yên, hắn cũng nhìn cả thân thể linh lung mềm mại của nàng. Người là linh ma thượng nhân sao? Tử Yên nhìn lão giả này, bị ánh mắt dâm tà kia nhìn vào, toàn thân Tử Yên lập tức cảm thấy không thoải mái. Dò xét khí tức trên người lão giả này, trên khuôn mặt tinh xảo của nàng lập tức có chút ngưng trọng. Không ngờ thanh nữ thiền địa các ngươi lại có vài phần ánh mắt, vẫn còn có thể nhận ra bổn thượng nhân. Lão già này cười cười khuôn mặt gầy gò vì tham lam cho nên nhìn qua vô cùng khủng bố. Như vậy đi, nề mặt ngươi là người thiền địa các, chỉ cần ngươi hầu hạ ta một lần, ta sẽ tạm thời tha mạng cho ngươi. Thần khí đàn cổ kia cũng giao cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Linh ma thượng nhân, trước khi cưỡng bức người ta, ngươi nên nhớ rõ ngươi là trưởng lão ngoại các, đồng thời còn là trưởng lão thiên cấp. Ngươi dám bất kính với ta sao? Thiên địa các tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Tình mang trong mắt Tử Yên bắn ra, thánh khiết uy nghiêm khiến cho người ta không có cách nào xâm phạm. Thánh nữ thiên địa các thật đúng là thánh khiết khiến cho người ta không dám xâm phạm. Nhìn Tử Yên, ánh mắt của lão già áo gai kia sững sờ, lập tức nở nụ cười dầm uế mà nói. Ngươi cho rằng đây vẫn còn ở bên ngoài sao? Nếu như ở bên ngoài, ta quả thực không dám động tới ngươi. Chỉ tiếc đây là thiên trùng, cơ hồ tất cả đế giả cho tới bây giờ tiến vào đây còn chưa có tiến ra. Đây là kiếp nạn của đế giả. Đến lúc này, cho dù là ai ta cũng không sợ. Thiên địa các cũng không ngoại lệ. Hiện tại ta chỉ muốn hưởng thụ tư vị của thánh nữ thiên địa các một chút, cho dù sau đó chết cũng không phải hối hận. Đình mạt thượng nhân dùng ánh mắt tham lam quét qua người của Tử Yên. Đế giả triệu hoán, chỉ có vào mà không tiến ra được. Đế giả không chạy thoát khỏi chuyện này. Từ thời viễn cổ tới nay đều là như vậy. Đến thời điểm này, linh mạt thượng nhân cũng không cố kỵ thiên địa các nữa. Nếu như có thể hưởng thụ tư vị thánh nữ của thiên địa các, quả thực có chết cũng đáng. Tử Yên nhìn ánh mắt dâm uế của linh mạt thượng nhân, thân hình theo bản năng lui về phía sau mấy thước. Loại tán tu khủng bố như linh mạt thượng nhân, nàng thân là thánh nữ thiên địa các, đương nhiên biết rõ vô cùng. Từ trong tư liệu của thiên địa các có thể nhận ra, người này đã trên vạn năm chưa từng xuất hiện trên đại lục, thậm chí còn có người nói rằng hắn đã vất lạc. Về phần có âm thầm xuất hiện qua hay không thì không ai biết rõ. Người này dâm ô thành tính, háo sắc thành ma, bởi vì hắn dâm ô không ít nữ đệ tử các sơn môn, cho nên trước kia đã bị rất nhiều cường giả các sơn môn truy quét qua. Chỉ vì thực lực của linh ma thượng nhân quá mạnh, muốn đánh chết không phải là dễ, nên mặc dù có nhiều cường giả các sơn môn liên thủ, cũng chỉ có thể đánh hắn trọng thương mà thôi. Vì kể từ lúc đó, hắn đột nhiên biến mất, các sơn môn lớn cũng không truy đuổi nữa. Nếu như ở bên ngoài, Tử Yên có thể tự tin linh ma thượng nhân này tuyệt đối không dám động tới nàng. Nhưng giờ, ở trong thiên trùng này, Tử Yên lại biết rõ, có không ít đế giả sẽ không cố kỵ gì nữa, dù sao bọn họ cũng không ra ngoài được. Vào trong thiên trùng, những tán tu bình thường cố kỵ các hoàng tộc, các sơn môn lớn kia, chỉ có cần đầy đủ thực lực tuyệt đối sẽ không lảng tránh nữa. Bởi vì dù sao chỉ có vào mà không có ra, còn không biết bản thân mình cuối cùng như thế nào. Cho nên dưới tình huống như vậy, không ai còn cố ngại chuyện gì nữa. Tất cả mọi người đều thầm nghĩ sống được ngày nào thì hay ngày đó. Người sợ ta sao? Đừng có sợ, ta sẽ yêu thương người thật tốt. Nhìn thấy Tử Yên lui về phía sau mấy bước, linh ma thượng nhân càng cười ta dị, chậm rãi tới gần Tử Yên. Ánh mắt nhìn về phía nữ tử thánh khiết, uy nghiêm, giống như có thể nhìn xuyên hồn linh khải giáp, làn da trên thân thể bay bổng này trắng nõn, mịn màng như ngọc. Linh ma thượng nhân, người cho rằng mình có thể chiếm tiện nghi trong tay ta sao? Tử Yên đuôi về phía sau mấy bước, nhìn thấy linh ma thượng nhân tiến tới, không ngờ nàng lại dừng lại, khí tức quanh thân phóng ra, ánh mắt tràn ngập hàn ý, ngày càng lạnh lẽo và thánh khiết hơn. Thành nữ thiền địa các, tự nhiên bất phàm. Hình như hiện tại, người đang bị thương thì phải. Lại nói thực lực của người còn quá thấp, người tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Ánh mắt của linh ma thượng nhân nhìn vào khuôn mặt tái nhợt và khóe miệng còn vết máu tươi của Tử Yên. Dường như hắn đã tính trước được, đồng thời cũng không có đặt quá Tử Yên vào trong mắt. Nhìn bộ dáng của nữ tử bằng thanh ngọc kiết trước mắt này, trong lòng của hắn lập tức cảm thấy nóng bỏng. Hắn đã nếm thử qua vô số nữ tử, trong đó còn có không ít nữ tử xinh đẹp. Thế nhưng hắn còn chưa từng chạm vào người một nữ tử băng thanh ngọc khiết như thế này. Nữ tử trước mắt này so với thần khí còn hấp dẫn hắn hơn nhiều. Làm càn cái gì? Ánh mắt dâm uế của Linh Ma thượng nhân khiến cho khuôn mặt Tự Yên đỏ ửng, trong lòng vô cùng tức giận. Đôi mắt như bảo thạch trên dung nhan tuyệt mỹ tràn ngập hàn ý. Linh lực quanh thân đột nhiên được khởi động, dẫn động năng lượng thiên địa. Chỉ một thoáng, có khí tức mênh mông phóng lên trời. Cùng lúc ấy, một cơn lốc bằng năng lượng bàng bạc lấy thân thể Tự Yên làm trung tâm khuếch tán ra chung quanh. Bàn tay ngọc chém ra, một chiếc sáo ngọc xuất hiện trong tay của nàng, lưu quang quanh quẩn, có từng hình ảnh yêu thú, linh thú đang khắc trên đó. Tự Yên thổi sáo, trong sáo ngọc có từng âm thanh giống như xuyên thủng tảng đá chui ra. Tiếng sáo du dương lại giống như buồn bã tâm tình, như oán như khóc, thê lương từ xa xưa. Tiếng sáo liền miên không dứt. Tiếng sáo cứ quanh quẩn, mang theo từng đợt linh hồn công kích khủng bố, chỉ một thoáng tuôn về phía Linh Ma thượng nhân, khiến cho gợn sóng kịch liệt cuộn cuộn, đồng thời còn tuôn ra bốn phương tám hướng. Dưới linh hồn lực bàng bạc, áp lực không gian nặng nề, linh hồn công kích bao phủ cả Linh Ma thượng nhân, từng công kích liền miên giống như gợn sóng bắn tới. Công kích linh hồn thật là mạnh, đáng tiếc ta thân là linh giả, tu vi lại mạnh hơn ngươi quá nhiều. Công kích linh hồn của ngươi còn chưa đạt tới tình trạng làm gì được ta. Đối mặt với công kích linh hồn của Tự Yên, khí tức quanh người của Linh Ma thượng nhân phóng ra, tu vi đỉnh đế tam trọng đỉnh phong hiển hiện, cánh tay phất một cái, lập tức bố trí màn sáng phòng ngự trước người. Công kích linh hồn mênh mông này tuy rằng là cường hãn, thế nhưng lúc này lại không có cách nào động tới được Linh Ma thượng nhân. Thân ảnh gầy gò ở trong cơn lốc linh hồn không bị rung chuyển mảy may. Đôi mắt xinh đẹp của Tự Yên lần nữa ngưng trọng, đôi mắt ấy trầm xuống, linh hồn lực bàng bạc từ trong cơ thể tuôn ra, tiếng sáo đột nhiên biến đổi. Trên sáo ngọc có một đạo quang mang bắn ra, mang theo khí tức linh hồn bàng bạc biến ảo thành hư ảnh một đầu khổng tước màu tím khổng lồ trên không trung. Ngay tiếp sau đó, đầu khổng tước màu tím này xòe đuôi, cái đuôi lớn bao phủ không gian, giống như là vật còn sống, hai cánh chấn động mang theo tiếng xé gió, giống như lưu tình hung hăng phóng về phía Linh Ma thượng nhân. Không hổ là thánh nữ thiên địa các, thật đúng là có chút bổn sự, chỉ tiếc vẫn còn chưa đủ. Ánh mắt của Linh Ma thượng nhân trầm xuống, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh đại đao quái dị, bí văn quanh quẩn. Hắn liền bổ một đao về trên hư ảnh khổng tước màu tím kia. Hư ảnh con khổng tước màu tím khổng lồ cũng không rằng co được bao lâu mà lập tức tán loạn, thân thể cực lớn bỗng nhiên hóa thành những mảnh vỡ. Hư ảnh khổng tước màu tím hóa thành mảnh vỡ, sắc mặt của Tự Yên lần nữa tái nhợt, thân thể mềm mại lảo đảo lùi lại một bước. Ngay sau đó, trường bào trên người Linh Ma thượng nhân run lên, thân ảnh giống như sấm sét xuất hiện trước người Tự Yên, miệng nở nụ cười dâm tà, khẽ phất tay một cái, đánh ra một đạo trường ấn vào người Tự Yên. Lúc này, Tự Yên muốn tránh đi cũng đã không kịp nữa, đạo trường ấn này lập tức rơi vào trên vai của nàng, lực lượng mạnh mẽ trút xuống, thế nhưng trong đôi mắt xinh đẹp của Tự Yên lúc này lại hiện lên sự quỷ dị. Một trường của Linh Ma thượng nhân đánh vào trên vai Tự Yên, lại cũng không xuất hiện cảnh tượng giống như Linh Ma thượng nhân suy nghĩ. Tự Yên rất lập tức bị đánh bay rồi trọng thương, mà ngược lại còn giống như không bị tổn hại một cọng tóc nào vậy. Một trường đánh vào trên khải giáp hộ thân của nàng khiến cho Linh Ma thượng nhân có cảm giác giống như bị điện giật, lực lượng mạnh mẽ phản ngược lại, giống như muốn đem thân thể hắn phá hủy. Hồn đình khải giáp thật là mạnh, Linh Ma thượng nhân biến sắc, thân thể gầy gò đột nhiên được một kiện khải giáp hộ thân bao trùm, thân hình nhanh chóng trụ lại. Mà đúng lúc ấy, Tự Yên khẽ phất tay, trong bì tâm có một đạo quang mang lướt đi, trong nháy mắt phóng về phía Linh Ma thượng nhân. Linh Ma thượng nhân không kịp trở tay, toàn lực né tránh, thế nhưng đạo lưu quang kia đã hung hăng đánh vào trên hồn linh khải giáp hộ thân của hắn. Âm thanh trầm thấp bạo liệt vang vọng, hồn linh khải giáp trên thân của Linh Ma không chống đỡ được bao lâu, mà lập tức rạn nứt một mảnh lớn. Bên trên xuất hiện vô số vết nứt rậm rạp, khiến cho hồn linh khải giáp sau khi chống đỡ được một đạo công kích của Tự Yên, lập tức đã bị nghiền nát. Thân hình của Linh Ma thượng nhân lảo đảo lùi lại, miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trắng bệch. Tự Yên vung tay lên, trong tay xuất hiện một đoạn vải màu tím, bên trên tràn ngập bí văn quanh quẩn, dẫn động tới năng lượng thiên địa. Từ khí tức phóng ra, có thể thấy được đoạn vải màu tím này tuyệt đối đã đạt tới thần khí, chính là thứ vừa rồi đánh trọng thương Linh Ma thượng nhân. Dám làm tổn thương ta, Đáng tiếc, người còn quá non nớt. Cùng một thời gian ấy, sau lưng Tử Yên có một âm thanh tức giận vang lên. Linh hồn phân thân của Linh Ma Thượng Nhân xuất hiện. Tinh hồn lực bàng bạc bạo tuôn, bao phủ Tử Yên vào bên trong nó. Linh Ma Thượng Nhân chính là một linh đế tam trọng đỉnh phong. Thực lực của bản thân cũng khủng bố vô cùng. Thân là tán tu, mà có thể tu luyện tới linh đế tam trọng, cũng đủ thấy được thiên phú của hắn tuyệt đỉnh ra sao. Mà lúc này, khí thế của đạo linh hồn công kích kia cũng khủng bố vô cùng. Không gian chung quanh vỡ nứt từng khúc, bị phá hủy thành hư vô. Tử Linh đoạn hồn năng. Tử Yên phất tay, không ngừng vung vẩy đoạn vải màu tím trong tay, đem thân thể mềm mại bao phủ vào bên trong, giống lại công kích linh hồn của Linh Ma Thượng Nhân. Tử Linh đoạn hồn năng này không phải là linh khí bình thường. Đây chính là thứ mà tiền bối tiên địa các đạt được trong hư không bí cảnh, uy năng cực kỳ mạnh mẽ, là tồn tại đỉnh cấp trong đám thần khí thượng cổ. Linh đế tam trọng cũng không phải là yếu. Nhưng vào lúc này, có một đạo âm thanh du dương quanh quẩn trên không trung. Khi âm thanh vừa dứt, đột nhiên có một đạo thân ảnh màu xanh xuất hiện trong công kích linh hồn. Thân ảnh mặc áo bào xanh xuất hiện trong công kích linh hồn kia, đối mặt với công kích linh hồn khủng bố này lại không có biểu hiện gì. Thân ảnh như chớp động đã xẹt qua không gian, xuất hiện trước mặt của linh hồn phân thân Linh Ma Thượng Nhân. Quanh thân còn có gợn sóng quỷ dị lan tràn, đồng hóa gợn sóng trong không gian. Trong lúc linh hồn phân thân của Linh Ma Thượng Nhân còn chưa kịp có phản ứng, thì trong lòng bàn tay của thân ảnh mặc áo bào xanh này có hấp lực lớn tuôn ra, lập tức đem linh hồn phân thân của Linh Ma Thượng Nhân bao phủ. Trong nháy mắt, thôn vệ linh hồn phân thân của Linh Ma Thượng Nhân vào trong lòng bàn tay rồi biến mất không thấy đâu nữa. Cơn lốc bằng linh hồn khủng bố vô cùng trong giây lát biến mất, không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Một đạo thân ảnh xinh đẹp màu nâu không biết từ đâu xuất hiện trên không trung từ bao giờ. Nhìn một màn vừa rồi, trong đôi mắt hiện lên sự nghi hoặc không thôi. Mà trong giây phút này, trong miệng bản thể Linh Ma Thượng Nhân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, linh hồn phần thân bị tiêu diệt. Trong nháy mắt, ngay cả cặn bã cũng không còn. Chuyện này cũng giống như hắn bị một kích nặng nề vậy. Là ngươi sao? Tử Yên thu hồi Tử Linh đoạn hồn năng, đôi mắt xinh đẹp sững sờ, lập tức khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Nhìn đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mắt, vẻ ngưng trọng trong mắt vừa rồi biến mất sạch. Lục Thiêu Du, ngũ hành đại đế Lục Thiêu Du. Linh Ma Thượng Nhân bị trọng thương, sắc mặt trắng bệch. Khi ánh mắt nhìn về phía Lục Thiêu Du càng thêm trắng bệch hơn, hắn không có một chút do dự nào xoay người rời đi. Có hùng danh của ngũ đài đại đế Lục Thiêu Du ở đây thì hắn dám chống lại sao? Linh hồn phần thần vừa rồi bị hủy diệt cũng đã chứng minh thực lực khủng bố của Lục Thiêu Du. Còn muốn trốn à? Người không cảm thấy đã muộn rồi sao? Lục Thiêu Du đạp không đứng lơ lửng, khoe miệng nở nụ cười lạnh nhạt. Hắn không ngờ sau hơn 10 ngày di chuyển trong này lại gặp người quen đầu tiên, lại có một linh đế tam trọng đỉnh phong đưa tới cửa. Lúc này đúng là lúc mà Lục Thiêu Du thiếu năng lượng đột phá, cho nên Lục Thiêu Du sẽ không bỏ qua cho người này. Vừa mới dứt lời, Lục Thiêu Du đã nhanh chóng thúc giục lực lượng thời gian, thân ảnh dùng tốc độ không biết nhanh hơn Linh Ma Thượng Nhân bao nhiêu lần, đồng thời phối hợp với lực lượng không gian, thân ảnh xẹt qua không gian xuất hiện trước người Linh Ma Thượng Nhân. Lục Thiêu Du kia, chúng ta không cừu không oán, sao ngươi lại làm khó dễ ta? Ngươi đừng khinh người quá đáng, bằng không sẽ cá chết lưới rách. Linh Ma Thượng Nhân nhìn Lục Thiêu Du lập tức xuất hiện trước người hắn, ánh mắt càng thêm kinh hãi. Đến lúc này hắn mới biết được đồn đái bên ngoài không phải là giả. Ngũ hành đại đế Lục Thiêu Du thậm chí so với truyền thuyết còn khủng bố hơn. Hắn có tu vi linh đế tam trọng đỉnh phong, thế nhưng còn chưa kịp ra tay đã bị áp chế. Chỉ bằng vào thực lực của ngươi mà đã muốn cá chết lưới rách với ta sao? Ngươi quá coi trọng bản thân mình rồi. Lục Thiêu Du cười nhạt một tiếng, không để Linh Ma Thượng Nhân vào trong mắt. Thân ảnh lần nữa quỷ dị xuất hiện trước người Linh Ma Thượng Nhân. Lực lượng không gian áp chế khiến cho không gian quanh thân Linh Ma Thượng Nhân vặn vẹo, đỉnh lực toàn thân bắt đầu đình trệ. Dùng tu vi của Lục Thiêu Du hiện tại, coi như là Linh Ma Thượng Nhân ở thời kỳ toàn thịnh cũng không phải là đối thủ của Lục Thiêu Du. Huống chí lúc này, Linh Ma Thượng Nhân đã bị trọng thương, bị Lục Thiêu Du dùng lực lượng thời gian và không gian áp chế, căn bản không có sức phản kháng. Muốn tự bạo hồn anh cũng không làm được. Tới đây đi. Lục Thiêu Du phất tay, nằm ngón tay cong lại thành trảo, vận chuyển âm dương linh vũ quyết. Trong lòng bàn tay có một vòng xoáy năng lượng liên hệ, lực cắn nuốt lan tràn ra xung quanh, đặt tay lên đỉnh đầu của Linh Ma Thượng Nhân. Trảo ấn rơi xuống, hai mắt của Linh Ma Thượng Nhân trống rỗng, kinh hãi không hiểu, tự dưng tìm hắn đập nhanh hơn vài phần. Trong giây nát ngắn ngủi, trong miệng của Linh Ma Thượng Nhân vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Linh lực trong cơ thể đang giống như hồng thủy bị Lục Tiêu Du thôn phệ vào trong tay. Thân thể hắn lúc này cũng dần dần khô héo. Nhìn thấy cảnh này, Âm Minh và Tử Yên đều kinh ngạc, ánh mắt rúng động, đồng thời dường như đã hiểu ra thứ gì đó. Bây giờ Lục Tiêu Du cũng không còn quan trọng tới âm dương linh vụ quyết lộ ra ngoài hay là không. Khi còn ở linh vũ giới, nghĩa vụ Nam Thúc cũng đã bạo lộ âm dương linh vụ quyết. Có thực lực như hiện tại, hắn lộ ra âm dương linh vụ quyết cũng không chỉ làm cho người ta kinh hãi, mà cũng khiến cho bọn họ không nảy sinh lòng tham. Huống chi, ở trong thiên trùng, Lục Thiêu Du cũng lười che giấu thứ gì. Trọn vẹn mấy thời thần sau, Linh Ma Thượng Nhân kia mới hoàn toàn hóa thành một cỗ thây khô. Tiết triển siêu linh thuật, Lục Thiêu Du mới biết được một ít chuyện từ trong linh hồn của hắn. Người này chính là một cường giả tán tu, thực lực quả thực cường hãn. Thế nhưng, sau khi vào thiên trùng, cũng gặp không ít nguy hiểm. Sau khi gặp Tử Yên thì mới nổi lên sắc tâm. Linh hỏa xuất hiện trong tay Lục Thiêu Du, thiêu đốt thi thể của Linh Ma Thượng Nhân thành tro bụi. Lục Thiêu Du hít sâu một hơi, sắc mặt hồng nhuận, thôn phệ linh lực của một linh đế tam trọng đỉnh phong. Linh lực trong đầu hắn đã no đủ tới tình trạng bành trướng. Nàng không sao đấy chứ? Ánh mắt của Lục Thiêu Du quét qua chung quanh, sau đó thân ảnh lập tức đi tới trước người Tử Yên. Lúc này trải qua mấy thời thần điều tức, phục dụng một đám đan dược do Tử Yên đã khôi phục không ít. Thế trên mặt cũng bắt đầu hồng nhuận hơn. Ta không sao. Tử Yên lắc đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn qua Lục Tiêu Du rồi nói. Xem ra, người lại cứu ta một lần nữa. Có đôi mắt xinh đẹp kia cũng là một loại phiền phức. Ai bảo nàng đẹp đến như vậy? Lục Tiêu Du trêu ghẹo Tử Yên vài câu. Nhìn đứa tử tuyệt mỹ giống như trích tiên trước mặt hắn, không khỏi cảm khái. Linh Ma Thượng Nhân kia cũng bởi vì mỹ mạo của Tử Yên cho nên trong lòng mới sinh ra tà niệm. Kiều thê của ngươi đều là nữ tử Khuynh Quốc Khuynh Thành đấy. Tử Yên dịu dàng cười, nhìn Lục Tiêu Du, trong lòng nàng vô cùng nghi hoặc. Thủ đoạn quỷ dị vừa rồi của Lục Tiêu Du có thể thôn vệ Linh Ma Thượng Nhân sạch sẽ. Thế nhưng lúc này, nàng cũng không hỏi nhiều, dù sao hỏi bí mật của người khác cũng không tốt cho lắm. Chúng ta cùng nhau xuất phát thôi. Âm Minh đi tới bên người Lục Tiêu Du, âm khí trên người không ngừng lan tràn ra bốn bể xung quanh. Tử Yên đã sớm dò xét qua Âm Minh, thế nhưng nàng lại không suy đoán ra được thân phận của Âm Minh, đặc biệt là khí tức trên người Âm Minh khiến cho trong lòng của nàng bất an. Nhìn thấy quan hệ của Lục Tiêu Du và Âm Minh dường như không có tệ, cho nên nàng tò mò nhìn qua Lục Tiêu Du, thầm suy đoán quan hệ giữa hai người này. Đợi ta một chút, ta cần điều tức một lát, sau đó lại lên đường. Lục Tiêu Du nhìn Âm Minh rồi nói, được rồi, ta chờ ngươi. Âm Minh bây giờ nhíu mày không phản đối. Vậy thì đa tạ nàng. Ánh mắt của Lục Tiêu Du thoáng biến hóa, lập tức nói với Tử Yên. Có lẽ nàng cũng cần khôi phục một chút đi. Đương nhiên là như vậy rồi. Tử Yên gật đầu, cảm nhận khí tức trên người Âm Minh. Nàng cũng không muốn ở cùng một chỗ với Âm Minh. Cỗ khí tức kia khiến cho nàng trong lúc mơ hồ cảm thấy bất an. Nàng cũng cần có thời gian luyện hóa thiên hồn nhiếp hồn cầm vừa mới thu được. Có thủ đoạn mạnh hơn nữa thì nàng mới có thể ứng phó với nguy hiểm trong thiên trùng này. Đi theo ta. Lục Tiêu Du gật đầu, mang theo thân ảnh Tử Yên đi về phía trước. Sau khi tìm được một sơn động, bố trí một đạo cấm chế, Lục Tiêu Du mở ra Tử Lôi Huyền Đỉnh, cùng với hai người Tử Yên tiến vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Âm Minh thân là linh hồn thể, cũng kiêng kỵ Tử Kim Huyền Lôi, cho nên rằng ở trong Tử Lôi Huyền Đỉnh thì Lục Tiêu Du mới có thể an tâm. Người kia là ai? Dường như người cũng không tin nàng ấy lắm. Trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, Tử Yên hỏi Lục Tiêu Du. Nhìn thấy Lục Tiêu Du cảnh giác, nàng cũng không có suy đoán ra nữ tử âm khí nặng nề kia dường như không được Lục Tiêu Du tín nhiệm. Lục Tiêu Du không có giấu giếm mà nói ra lai lịch đại khái của Âm Minh. Không ngờ trong thiên trùng này còn có tồn tại bậc này. Sau khi biết được thân phận và lai lịch của Âm Minh, trong mắt Tử Yên tràn ngập vẻ rung động. Rốt cuộc nàng cũng biết vì sao khí tức trên người nữ tử tuyệt mỹ kia khiến cho nàng cảm thấy bất an. Thì ra là tàn hồn và sát khí ngưng tụ thành thân thể linh vật nửa trời sinh. Ta cần bế quan một lúc, nàng cũng cần có thời gian khôi phục hoàn toàn. Trước tiên cứ điều tức đi. Lục Tiêu Du nói với Tử Yên như vậy. Trong thiên trùng này mà ngươi còn bế quan ư? có phải có chuyện gì không ổn không? Từ Yên bây giờ nghi ngờ nhìn Lục Thiếu Du nói. Không sao, nàng cứ đi theo ta là được. Lục Thiếu Du cười cười gọi ra thiền trụ giới. Tiếp đó, hai mắt khiếp sợ của Từ Yên đi tới thiền trụ giới, để cho Từ Yên yên tâm điều tức trong tầng thứ nhất của thiền trụ giới. Sau đó, thân ảnh của hắn nhanh chóng biến mất. Thân ảnh của Lục Thiếu Du lập tức xuất hiện trong tầng thứ tư thiền trụ giới, khoanh chân ngồi xuống kết xuất thủ ấn, chậm rãi tu luyện. Linh được thôn phệ của linh ma thượng nhân linh đế tam trọng đỉnh phong khiến cho lực trong đầu của hắn bành trướng. Số linh lực này cũng đang đợi luyện hóa. Nếu không phải bởi vì thôn phệ linh lực cực kỳ khổng lồ, thì Lục Tiêu Du cũng không lựa chọn lập tức luyện hóa. Linh lực của linh đế tam trọng đỉnh phong như linh ma thượng nhân kia có chút vượt quá khả năng chịu đựng của hắn lúc này. Linh lực bàng bạc được thôn phệ trong cơ thể dưới sự vận chuyển của âm dương linh vũ quyết lập tức có thể trở thành linh lực của bản thân Lục Thiếu Du. Một lát sau, Lục Thiếu Du tiến vào trong trạng thái tu luyện, quanh thân được một vòng quang mang nhàn nhạt trong suốt bao phủ, khí tức chậm rãi tăng lên. Trên phương diện đỉnh giả, sau khi thôn phệ một ít linh đế của thiên địa minh, Lục Thiếu Du đã dừng lại ở tu vi linh đế nhất trọng hậu kỳ. Từ lúc đó, hắn cũng không thôn phệ linh lực và năng lượng khác, cho nên tu vi linh giả mấy năm này không có một chút tiến bộ nào. Nếu tăng thêm thời gian trong thiên trụ giới, có thể nói là mấy chục năm chưa có đột phá. Giờ phút này, Lục Thiếu Du luyện hóa linh lực thôn phệ trong cơ thể, khí tức lập tức từ từ tăng lên. Trong đầu của Lục Thiếu Du, kim đao màu vàng quay xung quanh tiểu hồn anh. Theo Lục Thiếu Du luyện hóa, năng lượng linh hồn bàng bạc tiến vào không gian trong đầu. Kim đao màu vàng cũng bắt đầu cắn nuốt một ít năng lượng thu vào trong thân nó. Trên kim đao màu vàng bắt đầu lan tràn ra quang mang màu vàng, bắt đầu thôn phệ năng lượng linh hồn giống như một cái động không đáy. Đối với kim đao màu vàng, Lục Thiếu Du cũng rất bất đắc dĩ. Vốn dĩ, hắn cho rằng sau khi mình tới đế giả, dù gì thì cũng có thể rung động kim đao màu vàng một chút. Thế nhưng sau khi Lục Thiếu Du tới đế cấp, hy vọng ngày càng nhiều, thất vọng ngày càng lớn. Kim đao màu vàng ở trong không gian linh hồn của hắn giống như bàn thạch không thể rung chuyển. Đến cấp độ đế giả, hắn cũng không thể làm gì rung chuyển được nó. Kim đao màu vàng quỷ dị này từ khi tiến vào trong đầu hắn luôn cắn nuốt linh hồn lực của hắn. Cho tới ngày hôm nay vẫn còn tiếp tục như vậy. Dường như không có đủ, vô cùng thần bí. Chuyện này khiến cho Lục Tiêu Du nghĩ mãi mà không thông. Lục Tiêu Du chỉ biết tốc độ thôn phệ linh hồn lực của kim đao màu vàng này với hắn cực kỳ chậm, cũng không động tới linh hồn của hắn, cũng không khiến cho linh hồn của hắn giảm bớt và làm tổn thương linh hồn của hắn. Trái lại, bởi vì kim đao màu vàng thôn phệ linh hồn lực mà khiến cho linh hồn lực của hắn càng lâu càng dài, khiến cho linh hồn hắn thu được chỗ tốt cực lớn. Cho nên hiện tại, Lục Thiếu Du mặc kệ kim đao màu vàng. Dù sao kim đao màu vàng này trước mặt đối với hắn mà nói trăm lợi mà không có một hại. Đặc biệt là phương diện công kích linh hồn. Cho dù công kích linh hồn cường hãn như thế nào thì hắn cũng có thể ở thế bất bại. Tốc độ luyện hóa linh lực của Lục Thiếu Du rất nhanh. Tu vi tăng vọt cực kỳ nhanh chóng. Loại tốc độ này nhanh tới tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Chủ yếu là linh lực mà hắn thôn phệ vào trong cơ thể. Chỉ cần luyện hóa một chút là có thể trở thành linh lực của chính Lục Thiếu Du. Tốc độ này quả thực có chút dọa người ta. Linh lực của linh đế tam trọng đỉnh phong đối với Lục Thiếu Du mà nói tuyệt đối là vật đại bổ, cũng làm cho Lục Thiếu Du có cảm giác khoan khoái, dễ chịu. Đương nhiên, tốc độ tiến bộ tu vi của Lục Thiếu Du cũng có một chút chậm chạp. Dù sao cũng đã tới linh đế, tốc độ đột phá tu vi không có cảm giác tăng vọt như trước. Thế nhưng nếu như lúc này có cường giả ở bên cạnh Lục Thiếu Du thì nhất định sẽ ngạn họng nhìn trần trối. Dùng tốc độ tăng trưởng tu vi của Lục Thiếu Du hiện tại, quả thực giống như đang bay. Trong sơn mạch liên miên, âm thanh bạo liệt âm ầm vang vọng, từng ngọn núi bị phá hủy sụp đổ. Bốn đạo thân ảnh xuất hiện ngoài một ngọn núi, trên người có thổ hoàng khí lan tràn ra, đúng là người của Thác Bạt gia tộc. Vốn rằng Thác Bạt gia tộc đi vào trong này có 5 người, thế nhưng lúc này chỉ còn có 4 người. Thác Bạt Triều Dương cùng với một lão giả đơn bạc đều ở bên trong số đó. Ngoài ra còn có Thác Bạt Thành Vũ cùng với một lão giả có khí tức rất mạnh. Đây chính là lão giả tuổi chừng 70, tu vi vũ đế tam trọng. Người này đã từng giao thủ qua với Tiểu Long. Rốt cuộc cũng thoát khốn, đà tạ hậu điền lão tổ trợ giúp. Ngoài ngọn núi, Thác Bạt Thành Vũ vô cùng chật vật, sắc mặt tái nhợt. Xem ra vừa rồi hắn đã gặp phải hiểm cảnh vô cùng lớn. Thành Vũ, khắp đời trong thiên trùng đều có nguy hiểm trùng trùng, đặc biệt là con. Con chính là mấu chốt lần này, nhất định không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bằng không sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lão giả đơn bạc nhìn Thác Bạt Thành Vũ nói, vâng, hậu điền lão tổ. Thác Bạt Thành Vũ cùng kính gật đầu, trước mặt lão giả đơn bạc này hắn vô cùng cung kính. Còn có Thác Bạt Lam không biết đang ở nơi nào, chúng ta tìm nó trước rồi nói sau. Lão giả đơn bạc gật đầu rồi nói, hậu điền lão tổ, lần này chúng ta có cơ hội hay không? Dù sao nhóm người lão tổ kỳ trước đều thất bại. Ánh mắt của Thác Bạt Triêu bây giờ ngưng trọng. Lão giả gọi là hậu điền lão tổ lơ lửng trên không trung, ánh mắt thầm thúy vô cùng nói, hiện tại ta cũng không biết, hy vọng có thể thành công. Có lẽ chúng ta nên sớm đối phó với Lục Tiêu Du kia, không ngờ trên người Lục Tiêu Du thực sự có Vô Tự Thiên Thư. Nếu như chúng ta có Vô Tự Thiên Thư, nói không chừng nguy hiểm sẽ nhỏ hơn một chút. Thác Bạt Thành Vũ nói với hậu điền lão tổ, nói tới Lục Tiêu Du này, trong mắt của hắn hiện lên hàn ý. Hoàng tộc chúng ta không có cách nào nhúng tay vào chuyện bên ngoài, cho dù là ai cũng không dám. Hậu điền lão tổ nói, hậu điền lão tổ, nếu như ở trong thiên trùng chúng ta động thủ thì sao? Có lẽ không có vấn đề gì đâu. Thác Bạt Triêu nhớ tới sỉ nhục ngày đó, trong lòng còn nhận giận dữ không thôi. Lục Tiêu Du khống chế thuộc tính kim, rất khó đối phó, lại có quan hệ với cửu vị yêu hồ, Độc Cô gia tộc, Bắc Cùng gia tộc, Thanh Hoàng Long tộc, Huyền Vũ Hoàng tộc, Chú Thức Hoàng tộc, còn có Vân Dương tông và những sơn bồn khác nữa. Ánh mắt của hậu điền lão tổ có chút lạnh lẽo, nếu như không phải lúc trước cố kỵ các đại hoàng tộc như vậy, thì làm sao hắn có thể tha thứ cho người dám làm càn trước mặt Thác Bạt hoàng tộc cơ chứ? Nếu như trong thiên trùng này gặp được Lục Tiêu Du, thì chúng ta có thể giải quyết một chút, cũng giảm bớt oán khí trong lòng một chút. Một lão giả khác trầm giọng nói, khí tức trên người tuy rằng không cường hắn bằng hậu điền lão tổ kia, thế nhưng tuyệt đối là cường giả, bài danh thứ hai trong Thác Bạt hoàng tộc. Tu vi của hắn tuyệt đối không dưới đám người của Độc Cô Hồn Long và Bắc Cung Tình Mộc. Để dành sau khi gặp hắn rồi chúng ta tính sau, Thái Cổ U Minh Viêm cũng không phải Phật phàm. Đồn rằng từ thời viễn cổ, ngay cả lão tổ của Công Tôn gia tộc cũng không làm gì được nó. Nếu như có thể có được Thái Cổ U Minh Viêm cũng không có tệ. Ánh mắt của hậu điền lão tổ chớp động, thế lực sau lưng Lục Tiêu Du tuy rằng thực lực bất phàm, thế nhưng trong lòng hắn hoàn toàn không đặt vào trong mắt. Thời gian cứ từ từ trôi qua, trong tầng thứ tư của thiền trụ giới, có thời gian chênh lệch gấp 40 lần, chỉ chớp mắt đã trôi qua vài tháng. Trong không gian của tầng thứ tư đột nhiên chập trùng, trên không trung bắt đầu có năng lượng thiền địa hội tụ, phổ thiền cái địa tiến vào trong người Lục Tiêu Du đang ngồi xếp bằng, xuyên qua đạo quang tráo màu trắng quanh thân của hắn. Khí tức trên người Lục Tiêu Du chẳng biết từ khi nào đã đạt tới mức tận cùng của linh đế nhất trọng đỉnh phong. Lúc này, thân thể của hắn giống như một cái động không đáy, tùy ý để cho năng lượng thiền địa, không gian tiến vào trong thân thể. Khí tức đang nhanh chóng kéo lên, quanh thân phát ra âm thanh trầm thấp. Linh lực khổng lồ được Lục Tiêu Du thôn phệ vào trong đầu. Lúc này trải qua sự luyện hóa của âm dương linh vụ quyết, đã hóa thành linh lực tinh thuần. Linh lực giống như một cơn lũ tràn vào trong không gian trong đầu hắn. Đồng thời, năng lượng thiên địa không ngừng tràn vào, hóa thành linh lực tinh thuần dung nhập vào một chỗ. Năng lượng cứ như vậy rót vào, linh lực tiến vào không gian trong đầu hắn. Quang tráo quanh thân Lục Tiêu Du càng lúc càng nồng nặc, mà khí thế trên người Lục Tiêu Du cũng nhanh chóng bay lên, dễ dàng đột phá linh đế nhất trọng, nhanh chóng tiến bước tới linh đế nhị trọng. Lục Tiêu Du đột phá, năng lượng thiên địa rót vào, bên trong có năng lượng tăng cường linh hồn lực, kim đam màu vàng trong đầu Lục Tiêu Du cũng đẩy nhanh tốc độ thôn phệ. Đột phá linh đế nhị trọng, linh lực do Lục Tiêu Du thôn phệ linh đế tam trọng đỉnh phong trong người vẫn còn hơn một nửa còn chưa luyện hóa. Bởi vậy sau khi đột phá linh đế nhị trọng, khí tức hắn kéo lên không có ý định dừng lại. Linh lực bị thôn phệ trong đầu được dẫn dắt, dùng tốc độ nhanh chóng bị Lục Tiêu Du luyện hóa, nhanh chóng hóa thành linh lực tinh thuần tiến vào không gian trong đầu, khiến cho Lục Tiêu Du tiếp tục điên cuồng tăng lên linh lực. Khí tức điên cuồng kéo lên, linh lực nhanh chóng bị Lục Tiêu Du luyện hóa, năng lượng thiên địa chung quanh dũng mãnh tiến vào trong người Lục Tiêu Du. Khí tức quanh thân Lục Tiêu Du sau khi đến linh đế nhị trọng trung kỳ, linh lực bị thôn phệ vào trong cơ thể đã bị luyện hóa hết mới bắt đầu dần dần ổn định trở lại. Mãi một lúc thật lâu sau đó, Lục Tiêu Du thở ra một ngụm trọc khí, hai mắt mở ra, ánh mắt thầm thúy, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ, khó có thể che giấu. Linh đế nhị trọng rồi. Cảm nhận biến hóa trong cơ thể, quanh miệng Lục Tiêu Du nở nụ cười thỏa mãn. Tu vi linh lực của hắn đã lâu không có đột phá. Sau khi thôn phệ linh ma thượng nhân đã khiến cho hắn đạt được chỗ tốt khổng lồ. Linh hồn lực và linh lực đều tăng lên không ít. Đại hồn anh cũng mạnh mẽ hơn nhiều, gián tiếp đạt được chỗ tốt. Không biết có phản ứng hay không? Lục Tiêu Du lập tức thăm dò kim đao màu vàng trong đầu, muốn thử xem hiện tại có thể rung động kim đao màu vàng hay không. Nhưng sau khi thăm dò, kết quả vẫn không có gì thay đổi. Lục Tiêu Du cũng không thất vọng, dù sao hắn cũng chỉ ôm thái độ thử một chút mà thôi. Hắn cũng đã sớm mặc kệ kim đao màu vàng này rồi. Trong thiên trùng nguy hiểm trùng trùng, phải cố gắng tăng cường thực lực thôi. Lục Tiêu Du ngẩng đầu thì thào tự nói, mừng rỡ ngắn ngủi sau khi đột phá linh đế nhị trọng. Trong lòng Lục Tiêu Du một lần nữa ngưng trọng. Bằng vào thực lực của hắn hiện tại bây giờ, trong thiên trùng dường như còn xa không đủ. Nhiều năm trôi qua như vậy, không biết có bao nhiêu cường giả tiến vào trong thiên trùng. Trong đó, có lẽ còn có cường giả có thực lực khiến cho người ta ghen ghét. Thậm chí có lão tổ của các đại hoàng tộc tiến vào trong này mà không ra ngoài được. Hắn cũng không biết sau đại cơ duyên kia còn có hung hiểm nào hay không. Suy nghĩ một hồi, thân ảnh của Lục Tiêu Du rời khỏi tầng thứ tư thiên trụ giới, lặng lẽ không một tiếng động đi tới tầng thứ nhất thiên trụ giới. Tử Yên đang khoanh chân ngồi đó. Lúc này, nàng đã thu hồi kiện khải giáp phong cách cổ xưa kia. Người mặc cẩm bào màu tím, mái tóc đen nhánh buộc lại sau đầu, khuôn mặt thanh tú, ngũ quan tình xảo động lòng người. Cảm nhận khí tức mơ hồ chấn động, Tử Yên lập tức mở hai mắt ra, đôi mắt giống như ngọc thạch. Tử Yên khác với tất cả nữ nhân của Lục Tiêu Du, ánh mắt như nước khiến cho người ta nhìn vào lập tức cảm thấy thất hồn lạc phách. Mà lúc này, ánh mắt như nước của Tử Yên nhìn qua Lục Tiêu Du, ánh mắt chợt biến đổi, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc mà nói. Ta cảm nhận khí tức tù vi của ngươi dường như có chút bất đồng, chẳng lẽ ngươi lại đột phá sao? Đúng như vậy, Lục Tiêu Du gật đầu nói, cũng có chút đột phá. Tự Yên hít sâu một chút, đến cấp độ đế giả, đột phá một trọng cũng vô vàn khó khăn, làm gì có chuyện, đột phá một ít cơ chứ. Đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Lục Tiêu Du nói, ngươi đột phá chẳng lẽ có liên quan tới linh ma thượng nhân. Nhìn Lục Tiêu Du trong thời gian ngắn đột phá, tăng thêm tận mắt nhìn Lục Tiêu Du thôn phệ linh ma thượng nhân. Trong lúc mơ hồ, Tử Yên cũng có thể suy đoán được một ít chuyện. Xem như cũng có chút quan hệ đi. Lục Tiêu Du nói nước đôi, hắn cũng không có ý định nói rõ ràng mà nhìn Tử Yên nói tiếp. Đối với chuyện đế giả triệu hoán và thiên trùng, nàng biết được bao nhiêu? Cái này... Tử Yên ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt nàng hiện lên sự do dự. Chẳng lẽ... có chuyện gì không thể nói sao? Lục Tiêu Du nhíu mày, thiên địa các luôn khống chế tin tức của toàn bộ đại lục. Có lẽ thiên địa các sẽ có tin tức nhiều hơn về thiên trùng. Nhìn vẻ mặt của Tử Yên, xem ra mọi chuyện giống như suy đoán của hắn. Thôi được rồi, cũng không phải là không thể nói cho người biết. Bốn mắt lại nhìn nhau, đôi mắt như ngọc thạch trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Tử Yên biến ảo. Một lát sau, trong mắt tràn ngập sự phức tạp, nàng khẽ than một tiếng. Sự tồn tại của thiên trùng, người ở bên ngoài hơn phần nửa đều cho rằng là họa phúc cùng tồn tại, mà người hoàng tộc hơn phần nửa lại coi là đại họa, muốn tránh thoát khỏi chuyện này. Tử Yên nhìn Lục Tiêu Du, ngừng một lát rồi nói, hoàng tộc và người bên ngoài đều đúng, đây là đại họa, cũng là đại cơ duyên. Nếu như có người có thể đạt được cơ duyên cuối cùng này, ban đầu ở trong Phi Linh Bồn, lúc người đại hôn, ta đã từng nói với người những điều này. Ta lại muốn biết một thứ khác về thiên trùng, mà chỉ có thiên địa các biết rõ, chính là những chuyện mà người khác không có biết. Nhìn Tử Yên, những chuyện này trong lòng Lục Tiêu Du đã sớm biết rõ. Tử Yên lặng lặng đứng một lúc, lúc này mới tiếp tục ngẩng đầu nhìn Lục Tiêu Du nói. Từ thời viễn cổ tới nay, một trong những mục tiêu của thánh tử và thánh nữ của thiên địa các chính là thiên trùng. Theo tiền bối thiên địa các nói lại, nếu như có thể đạt được cơ duyên lớn nhất trong thiên trùng, về sau có thể chính thức ngao du thiên địa. Chỉ là muốn đạt được đại cơ duyên này cũng cần một điều kiện. Điều kiện gì? Hai mắt của Lục Tiêu Du lập tức sáng ngời. Phải có thiên phú mạnh nhất, nghị lực còn... Tử Yên ngẩng đầu nhìn Lục Tiêu Du. Còn có cái gì? Nghe vậy trong lòng Lục Tiêu Du khẽ động. Chuyện này đối với Lục Tiêu Du mà nói có không ít lực hấp dẫn. Còn có đại cơ duyên. Tử Yên không giấu giếm gì, lại nói. Tiền bối tiền địa các có nhắn lại. Đại cơ duyên này có quan hệ cực lớn tới vô tự thiên thư. Thu thập chín bản vô tự thiên thư chính là mấu chốt. Lại là vô tự thiên thư. Ánh mắt của Lục Tiêu Du lóe lên, chậm rãi hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi. Tiên địa các chẳng lẽ cũng không biết tung tích của chín bản vô tự thiên thư sao? Tuy rằng là hỏi như thế, thế nhưng trong lòng Lục Tiêu Du hiểu rõ, ít nhất bên người của hắn có 3 bản vô tự thiên thư. Lục Tiêu Du khẳng định tiên địa các không có khả năng biết rõ. Nếu như biết rõ thì quả thực là gặp quỷ. Hắn chưa từng nói ra bên ngoài mà chỉ có 2 bản vô tự thiên thư trong tay Linh Vũ Giới đã lộ diện mà thôi. Lục Tiêu Du hỏi như vậy, kỳ thực cũng chỉ muốn biết tung tích của 4 bản vô tự thiên thư còn lại mà thôi. Hiện tại cũng chỉ có 4 bản vô tự thiên thư còn lại là không có tung tích. Tử Yên nhìn Lục Tiêu Du, hàm răng khẽ mở rồi nói. Trong tư liệu của thiên địa các, trong Bắc Cung gia tộc có 1 bản vô tự thiên thư, còn thiên địa các ta cũng có 1 bản vô tự thiên thư. Những thứ khác chúng ta không biết được. Vậy là 7 bản rồi. Dường như đối với chuyện này, thiên địa các và Bắc Cung hoàng tộc có vô tự thiên thư cũng không cảm thấy kỳ quái là mấy. Dùng thực lực, nội tình của Bắc Cung hoàng tộc và thiên địa các, có 1 bản vô tự thiên thư cũng không phải là điều gì kỳ quái. Tự nhiên dịu dàng nhìn Lục Thiêu Du nói. Vốn trong tay người có 1 bản, theo thiên địa các ta suy đoán, trong tay Linh Vũ Giới cũng có 1 bản. Hiện tại đã biết rõ tung tích của 4 bản vô tự thiên thư, còn lại tung tích của 5 bản vẫn không biết. Lục Thiêu Du không nói thêm gì. Bây giờ, hắn đã biết rõ tung tích của 7 bản vô tự thiên thư, cũng chỉ có tung tích của 2 bản cuối cùng là hắn không biết. Lục Thiêu Du chợt suy tư, Tử Yên do dự một lát rồi nói. Tục truyền có nói, trong tay cường giả Địa Viêm Đảo có tin tức vô tự thiên thư, chỉ đã sau 1 đêm Địa Viêm Đảo bị diệt mà ngay đế giả cũng biến mất. Vậy thiên địa các có biết Địa Viêm Đảo bị thế lực nào tiêu diệt không? Tin tức về Địa Viêm Đảo khiến cho ánh mắt của Lục Thiêu Du biến đổi. Lục Trương trong vòng 1 đêm, Địa Viêm Đảo bị san thành bình địa, không có bất kỳ cường giả nào đã khiến cho cả một đại lục cuộn sóng. Bây giờ có người suy đoán, Địa Viêm Đảo mạo phạm thiên đế đại nhân cho nên mới bị thiên đế tiêu diệt. Trừ thiên đế ra, thế lực có đủ thực lực tiêu diệt Địa Viêm Đảo cũng chỉ có thể là hoàng tộc mà thôi. Thế nhưng muốn 1 đêm tiêu diệt vô thành vô tức như vậy, thì hoàng tộc cũng tuyệt đối không làm được. Lúc này, nghe thấy lời nói của Tử Yên, trong lòng của Lục Tiêu Du trầm xuống. Có lẽ Địa Viêm Đảo này không phải bị thiên đế tiêu diệt, có lẽ có liên quan tới vô tự thiên thư. Không biết, việc này thiên địa các ta không có bất kỳ 1 tin tức gì. Không biết là ai trong vòng 1 đêm có thể vô thành vô tức tiêu diệt Địa Viêm Đảo trên Đông Hải. Tử Yên khẽ than 1 tiếng. Đột nhiên, đôi mắt xinh đẹp sáng ngời, dường như nhớ tới thứ gì đó, lại nói. Đúng rồi, còn có 1 chút manh mối. Nghe nói lúc ấy vừa vặn, có yêu thú trong nước nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị trên Địa Viêm Đảo. Cảnh tượng quỷ dị gì? Lục Tiêu Du có chút hứng thú hỏi. Huống chi chuyện này còn liên quan tới vô tự thiên thư, cho nên hắn lập tức hỏi Tử Yên. Có yêu thú trong nước nhìn thấy, lúc đó trên Địa Viêm Đảo có biển lửa ngập trời, khiến cho toàn bộ Địa Viêm Đảo biến mất. Mãi đến hôm sau, Địa Viêm Đảo mới hiện lên trên Đông Hải. Tử Yên nhìn Lục Tiêu Du nói. Theo cường giả thiên địa các ta phỏng đoán, lúc ấy hẳn đã có cường giả chuẩn bị từ sớm, dùng thủ đoạn thông thiên đem trọn không gian chung quanh Địa Viêm Đảo phong ấn lại. Lúc này mới có thể vô thanh vô tức tiêu diệt Địa Viêm Đảo. Sau đó, cường giả thiên địa các ta đã tự mình đi qua Địa Viêm Đảo điều tra qua, phát hiện trong đảo lưu lại lực lượng quỷ dị âm hàn, thế nhưng lại có khí tức nóng bỏng. Cho nên cường giả ra tay với Địa Viêm Đảo, có lẽ hơn phần nửa là đế giả thuộc tính hỏa hoặc là thuộc tính thủy. Thiên địa các ta cũng chỉ biết rõ như vậy mà thôi. Rốt cuộc là ai tiêu diệt Địa Viêm Đảo nhỉ? Sau đó có tìm được vô tự thiên thư hay không? Lục Thiên Du nghi hoặc suy tư hỏi, tất cả đầu mối quá ít. 9 bản vô tự thiên thư từ thời viễn cổ tới nay đã nhiều lần xuất hiện qua, nhưng sau này đều không rõ tung tích. Lần này không biết có thể hội tụ 9 bản vô tự thiên thư trong thiên trùng hay không. Người có vô tự thiên thư có lẽ đều mang tới thiên trùng, chỉ sợ. Trong đôi mắt xinh đẹp của Tử Yên tràn ngập vẻ ngưng trọng. Sợ nhất cái gì? Lục Tiêu Du nhíu mày, hắn chưa từng thấy Tử Yên nghiêm trọng như vậy bao giờ. Sợ nhất còn không biết vô tự thiên thư ở nơi nào, căn bản còn không tiến vào trong thiên trùng. Đến lúc đó sẽ không có 1 cách nào gom đủ vô tự thiên thư. Dựa theo các tiền bối trong tộc nói, nếu như không gom đủ 9 bản vô tự thiên thư, tuyệt đối không có cách nào đạt được đại cơ duyên kia, mà chúng ta tới lúc đó hơn phần nửa sẽ vẫn lạc ở trong này. Tự nhiên nhìn Lục Tiêu Du, khóe miệng nở nụ cười khổ. Sẽ không như vậy đâu,